Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232. Trên thực tế, phản ứng của Hoắc Tư Tước trong chuyện này giống như một nhát dao đâm vào tim Cố Hạ. Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng lần này cô ta thực sự đã thua Ôn Hù Hù. Tại sao lại như vậy? Không phải hắn không yêu cô sao? Lúc trước, khi Ôn Hù Hù bụng mang dạ chừa, Cố Hạ cũng không thấy hắn có chút thương cảm nào với cô. Vì sao sau 5 năm, hắn lại thành như thế này? Cố Hạ không hiểu, ngây người đi về. Ôn Hù Hù vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt, cho đến khi Kiều Thời Khiêm lái xe đưa cô ra khỏi trung tâm thành phố, cũng sắp đến phòng khám của bạn anh ta, lúc này cô mới từ từ tỉnh táo lại. Dừng lại, Kiều Thời Khiêm, dừng xe. Vừa tỉnh táo, cô lập tức bảo anh ta dừng xe lại, trong giọng của cô nghe ra cô có hơi tức giận. Kiều Thời Khiêm liền dừng xe. Nancy, anh, được rồi, em không muốn nghe bất cứ điều gì. Hôm nay em còn có việc, không đi đến chỗ của bạn anh được, xin lỗi. Ôn Hù Hù ngắt lời anh ta, tiện tay mở cửa xe rời đi. Kiều Thời Khiêm nhìn thấy cô như vậy càng trở nên lo lắng. Nancy, em nghe anh nói, vừa rồi anh không cố ý, anh thấy bọn họ sỉ nhục em như vậy. Anh không thể cứ đứng yên mà nhìn được nên mới nói như vậy, Nancy. Anh ta không dám làm gì cô nữa. Sau khi thấy cô xuống xe, anh ta cũng vội vàng từ vị trí ghế lái xuống chạy một vòng chặn cô lại. Vừa rồi chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời. Anh ta thật sự chịu không nổi nên mới liều lĩnh nói cô là bạn gái của anh ta. Nhưng vẻ mặt Ôn Hù Hù không hề buông lòng. Thậm chí, vì lời nói của này của anh ta, ánh mắt của Ôn Hù Hù càng thêm u ám. Quen biết đã nhiều năm, rất hiếm khi cô có thái độ này đối với Kiều Thời Khiêm. Kiều Thời Khiêm bắt đầu có chút luống cuống. Nancy, có phải anh đã sớm biết chuyện của em? Anh cũng biết Hoắc Tư Tước đúng không? Ánh mắt Ôn Hù Hù nhìn thẳng vào Kiều Thời Khiêm, nhưng ngữ khí lạnh lùng trước nay chưa từng có. Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông đối diện tái nhợt. Em nghe anh giải thích. Không cần, thật ra biết cũng không sao. Đúng, em chính là vợ trước của Hoắc Tư Tước. Hai đứa con của em đều là của anh ta. Cho nên, Thời Khiêm, anh cách xa em một chút. Vì không để anh ta làm tổn thương đến anh, tốt nhất sau này anh nên coi như không quen biết em. Cách chương.